Chương 22, tinh linh bản hỷ di di thiếu nữ. Sắc trời dần tối, ánh trăng thăng lên bầu trời đêm, bùi bạch thạch thành sáng lên như trường long đèn, cũng chỉ có buổi tối thời điểm, chỗ ngồi này ngủ say cổ dịu mới có thể bày ra cái đẹp của nó. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói buổi tối 7 giờ, phòng triển lãm chính thức trưng quý giá tiến hóa thạch cùng với số lượng cực ít viễn cổ hóa thạch. Diệp Manh các lộ ủy chữa 6 người đi tới Ni Bị thành phố nhà bảo tàng cửa thời điểm, chứng kiến hơn 10 chiếc xe cảnh sát đứng ở nhà bảo tàng chu vi, đem nhà bảo tàng vây chặt đến không lọt một giọt nước, cảnh sát rèn Ni Môn chờ ở cửa chính, tiến hành nghiêm khắc trấn. Nhà bảo tàng bao phủ đang khẩn trương trong không khí, thật giống như trong viện bảo tàng có bị kèm hai bên con tin, cảnh sát đem nhà bảo tàng từng cái lộ khẩu phong kín phía sau dơ lên cao máy phóng đại thanh âm cảnh cáo trong viện bảo tàng phạm nhân nhanh lên đầu hàng. Chuyện gì xảy ra nơi này? As chủ động hỏi một gã cảnh sát Jenny. Cảnh sát Jenny nhìn As liếc mắt, càng làm Diệp Manh các lộ ủy chừa 5 người quan sát biến, nói, các ngươi là lai quan sát tại chỗ đêm nay triển hội sao? Mọi người gật đầu, lấy ra vé vào cửa. Cảnh sát Jenny mới có nói ra, là bộ dáng như vậy, có một phần đến từ hợp chúng địa khu báo cáo nói đêm nay hỉ gì gì thiếu nữ muốn đánh cắp bác vật quán ánh trăng bảo thạch, vì thế kinh động tổ chức cảnh sát quốc tế, hợp chúng địa khu chuyên môn phụ trách hỉ gì gì thiếu nữ vụ án hình cảnh cố ý chạy tới phụ. Trách tối nay thủ vệ, chúng ta Ni Bị thành phố cảnh cục là tới hiệp trợ bọn họ. Cảnh sát Jenny chỉ hướng trong viện bảo tàng, Diệp Manh phóng nhãn nhìn sang. Nhà bảo tàng triển lãm đại sảnh đang có mấy người ở tranh luận. Cung Bình là đến từ hợp chúng địa khu 15 tuổi niên thiếu, hắn từ hợp chúng tinh linh liên minh thiết lập trong cảnh giáo tốt nghiệp, một năm trước tiếp thu phụ trách hỉ gì gì thiếu nữ lấy trộm án kiện, hắn nhiệm vụ là bắt hỉ gì gì thiếu nữ. Cung Bình lấy ưu dị thành tích từ tốt nghiệp trường cảnh sát, làm giáo huấn luyện sư, thực lực của hắn rất cường đại, thế nhưng trong vòng một năm cùng hỉ gì gì thiếu nữ giao chiến không xuống 20 chàng. Mỗi lần đều bởi vì đột như kỳ lai vừa khớp bị hỉ dị dị thiếu nữ bỏ trốn mất dạng. Dần dần, bắt hỉ dị dị thiếu nữ trở thành hắn mục tiêu, giấc mộng của hắn ngay cả có một ngày có thể thân thủ bắt được hỉ dị dị thiếu nữ, tận mắt sạch hỉ dị dị thiếu nữ chân thực dung mạo. Bác vật quán bảo vệ thiết bị rất tân tiến, quán trưởng Quang Vinh Nguyên Tiên Sinh vì thu được vật quán an toàn hệ thống cảm thấy tự hào, hắn nước bọt văng khắp nơi về phía cảnh sát giới thiệu. Chúng ta Ni Bị bác vật quán bảo vệ hệ thống là do quan đông địa khu quan trọng xí nghiệp xẻo hoa sen tổng bộ đại lâu chuyên gia tự mình thiết kế, đương hồng ngoại tuyến hệ thống phát giác có người xâm lấn lúc, dày đến 20cm siêu hợp kim cửa sắt sẽ đem ở đây gắt gao che lại, coi như là một con muỗi cũng. Đừng nghĩ nỗ lực tìm được khe hở bay ra ngoài, sau đó tại dạng này thiết bị trước mặt, ngươi không cảm thấy hỉ gì gì thiếu nữ tựa như một con chuột nhỏ sao? Cung Bình trầm mặc một chút. Ngẩng đầu như đinh chém sắt nói, Quang Vinh Nguyên Tiên Sinh, loại thiết bị này đối với hỉ dị dị thiếu nữ là không có hữu dụng. Quan trưởng Quang Vinh Nguyên nhăn lại phát bạch lông mi, không vui cười nhạt, ừ, nếu như ngươi kiên trì cho là như vậy lời nói thì tùy chính ngươi đi cảo đi, bất quá xin ngươi đừng kéo chúng ta chân sau. Ta hiểu được. Cung Bình xoay người rời đi, hắn không thèm để ý người khác ánh mắt nhìn hắn, hắn thầm nghĩ phải bắt được hỉ dị dị thiếu nữ. Đây là hắn mộng tưởng. Diệp Manh nhướng mày, tới hăng hái, tên này gọi Cung Bằng phẳng niên thiếu, rất giống túi tiền yêu quái trò chơi hắc bạch hai nhân vật nam chính. Hắn ở chân thật bộ kệ mẩn thế giới dĩ nhiên là cảnh sát, còn đang bắt hỉ dị dị thiếu nữ. Đây cũng cùng kiếp trước một cái ạ niềm siêu trộm ST tại nội dung trùng hợp, thật thú vị, cái kia hỉ dị dị thiếu nữ sẽ là ai chứ lúc này? Quán trưởng Quang Vinh Nguyên hướng đại sảnh khách nhân cao giọng nói ra. Ta biết ở đây rất nhiều đều là giáo huấn luyện sư hảo thủ. Nếu có người có thể bang trợ bắt được hỉ di di thiếu nữ, ta sẽ đưa một bộ tiến hóa thạch cho hắn. Không nên hoài nghi bộ này tiến hóa thạch chất lượng, đó là từ phương duyên địa khu lưu tình trong thác nước khai thác ra. Người phụ trách là đệ vòn chế tạo công ty cổ phần công ty hữu hạn từ phu kỳ tổng tài con trai độc nhất sở ti vần sở tổn tiên sinh, giá trị cũng không nhỏ. Quang Vinh Nguyên quán trưởng ném ra tạc đạn nặng ký. Điều này làm cho người ở chỗ này đều nổ tung. Quang Vinh Nguyên cam kết bộ này tiến hóa thạch, bao quát thủy chi thạch, hỏa chi thạch, nguyệt chi thạch, thái dương thạch đợi một chút toàn bộ chủng loại tiến hóa thạch các một phần, chất lượng rất cao, riêng tinh linh sứ dùng nên tiến hóa thạch tiến hóa tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Phải biết rằng cũng không phải tất cả tiến hóa thạch đều có thể bảo chứng tinh linh thành công tiến hóa, cái này cần nhìn tỷ lệ, chất lượng càng hảo tiến hóa thạch bảo chứng tiến hóa xác suất thành công càng cao. Chứ danh bảo thạch thu thập giả Sở Ti Vẩn Sở Tổn tiên sinh ở nơi này một nhóm nghiệp danh tiếng rất hưởng, đây cũng là mọi người tại đây kích động một trong những nguyên nhân. Yên tâm đi, quán trưởng, giao cho chúng ta đi, thì gì gì thiếu nữ là không có khả năng từ trong viện bảo tàng mang đi ánh trăng bảo thạch. Tại chỗ giáo huấn luyện sư môn trong ánh mắt tỏa sáng, cao chất lượng một bộ tiến hóa thạch đối với bọn họ dụ hoặc phi thường lớn. Hảo hảo, ta chờ mong các vị biểu hiện. Quang Vinh Nguyên quán trưởng mỉm cười nói. Quang Vinh Nguyên quán trưởng, ngươi đây là ý gì đang rời đi cung bình xoay người, lạnh lùng nhìn Quang Vinh Nguyên quán trưởng. Quang Vinh Nguyên quán trưởng lạnh rên một tiếng, ta không tin được cảnh sát các ngươi, ha ha, ta nói qua, các ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó, chỉ cần đừng đến kéo ta chân sau, ta sẽ không quản, còn như muốn ta làm cái gì, ta nếu thân là quán trưởng, tự nhiên là chuyện của ta, các ngươi không có tư cách hỏi đến chứ. Cung bình lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Mánh lúc này đụng lên lai cùng Quang Vinh Nguyên quán trưởng nói ra, ô, quán trưởng, ngươi một bộ kia tiến. Hóa thạch quả thực người thật hấp dẫn, nhưng làm bắt lại hỉ gì gì thiếu nữ đại giới, là không phải còn thiếu điểm. Cung bình thản Quang Vinh Nguyên quán trưởng sửng sốt một chút, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Mánh. Quang Vinh Nguyên quán trưởng kiến Diệp Mánh tinh kiền răng rớp, cường tráng thân thể như một đầu tràn ngập lực buộc phát liệt báo, nhãn tình sáng lên, lấy hắn nhiều năm xem người kinh nghiệm, lập tức nhận định ra Diệp Mánh là một vị tinh anh giáo huấn luyện sư. Hắn khỏe mắt nếp nhăn, sán lạn thư triển ra, lộ ra dáng tươi cười, nếu như tiểu huynh đệ có thể bắt được hỉ gì gì thiếu nữ, ta nguyện ý nỗ lực phong phú tiền thù lao. Thành giao. Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, tâm lý vui sướng có thể kiếm một khoản khả quan ngoại khoái. Quang Vinh Nguyên quán trưởng Cung Bình cả tiếng biểu đạt bất mãn, nhưng Quang Vinh Nguyên quán trưởng không để ý tới hắn. Cung Bình làm hình cảnh tư lịch còn là quá cạn, không chiếm được người ủy thác tôn trọng cũng là bình thường. Cung Bình không cam lòng, bắt hỉ gì gì thiếu nữ là của hắn trách nhiệm, là của hắn mục tiêu, hắn không cho phép đừng người tham dự tiến đến. Bắt hỉ gì gì thiếu nữ là của ta chức trách, ta sẽ không để cho đưa cho ngươi. Cung Bình cắn răng tức giận nói. Diệp Manh liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không phải là thuộc về ngốc nết nhiệt huyết loại nhân vật. Cùng As một cái loại hình chứ, nhưng 15 tuổi coi như thượng quốc tế hình cảnh, vậy hẳn là trong tinh anh, dư A theo đạo lý mà nói sẽ không lao đem trách nhiệm, ngộng tưởng các loại tự động ở bên mép, đó là ngốc nghiết gấu trí chạy cách làm mới được. Diệp Mánh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Cung Bình, Cung Bình hừ một tiếng xoay người rời đi, thật không có lễ phép. Diệp Mánh tâm lý cảm giác khó chịu, vô cớ bị người đùa giỡn sắc mặt, là người đều sẽ có khí. Nhưng Diệp Mánh không phải một cái thích đem tâm tình trực tiếp biểu đạt ra ngoài thẳng tính. Hắn cũng định muốn xuất ra toàn lực đem hay là hỉ gì gì thiếu nữ bắt lại. Đến lúc đó làm cho Cung Bằng phẳng mặt ngăn hỉ gì gì thiếu nữ thân phận chân thật, thưởng thức hắn đến cùng sẽ là thế nào đặc sắc biểu tình. Cự ly hỉ gì gì thiếu nữ thông báo thời gian còn có 2 giờ. Diệp Mánh về tới tủ cổ bên cạnh bọn họ. Tại trước đây, tiên thăm một chút nhà bảo tàng, tìm hiểu một chút bên trong quán bố trí. Phương tiện định hạ sách hơi. Đối với hỉ gì gì thiếu nữ thân phận, Diệp Mánh khi nhìn đến Cung Bình thời điểm thì có suy đoán, nhưng hiện thực thực sự cứ như vậy vừa khớp ra cầu huyết sao? Phòng trường phần lớn người đều có thể đoán được hỉ gì gì thiếu nữ là ai, hoành đao đoạt tái ngược chủ sừng chuyện ta thích làm nhất.